Thầy có một câu hỏi mà nếu ai trả lời được thì tặng cho 100.000. Tiền có sẵn rồi. Tại sao ngồi thiền phải nhắm mắt? Tại sao? Ai đứng lên trả lời giùm câu này. Nhưng mà trả lời đúng, nhưng mà muốn lãnh 100.000 này phải trả lời đúng ý của thầy mới được. Còn trả lời đúng thì cũng được, nhưng mà không lãnh được. Nên là trả lời đúng cái ý của thầy thì mới lãnh được. Tại sao mình ngồi thiền phải nhắm mắt? Trả lời đi. Mà một ngày mình phải ngồi nhiều lần, nhắm mắt nhiều lần. Vì nào trả lời được đứng lên. Rồi mời cô. Nhắm mắt lại để tâm mình nó tịnh, mở mắt ra nó không tịnh, đúng không? Mà tâm tịnh thì nó mới an lạc. Còn tâm mà nó không tịnh thì nó không an lạc. Cho nên á, bắt đầu từ ngày nay đến ngày mai về nhà nhớ nhắm mắt lại, đúng không? À, nhưng mà cái đúng nhưng mà không đúng ý thầy, thầy tặng cho cái sợi dây bình an, con chuyển giùm thầy. Đó. Tại sao đeo vào bình an? Dây này tỉnh bên Thái Lan lận á. À, còn hơn cái 100.000 á. Tại sao mình ngồi thiền phải nhắm mắt? Thôi thầy trả lời luôn rồi, thầy cắt 100.000 luôn đi cho nó khỏe. Ngồi thiền phải nhắm mắt để sau này nhắm mắt xuôi tay nó dễ, đúng không? Còn mai mốt mình không nhắm mắt mà không tập nhắm mắt cho quen á, thì sau này mình nhắm mắt xuôi tay nó khó lắm. Có nhiều người chết mà mắt nó trợn lên nó không chịu nhắm, có không? Có nhiều người tiếc của nè, tiếc chồng nè, tiếc vợ, tiếc con nè, tiếc tài sản, chết không nhắm mắt được. Còn giờ mình tu á, mình phải nhắm mắt. Mà nhắm mắt như cô đây nói đó, mình nhắm mắt để chi? Để cho cái tâm mình nó tịnh. Mình muốn tu á thì phải nhắm mắt, phải bịt tai, bịt miệng lại. Người tu vậy đó. Quý vị có muốn tu không? Có không? Trả lời giùm thầy coi. Quý vị có muốn tu không? Nói lớn lên. Có muốn tu không? Muốn. Có muốn đi tu không? Có mấy người nó muốn, còn mấy người kia không dám. Bỏ cái ông chồng trời đánh mình cũng uổng chứ. Cho nên là muốn tu như vậy thì phải nhắm mắt. À, phải tu mỗi ngày. Giờ quý vị đọc cho thầy câu 4 câu này. Ai đọc lại được thì tặng lại cho 100.000 nữa. Đọc theo nha. Muốn được yên tu phải biết ngu. Đọc lớn lên cho nó đỡ buồn ngủ. Đọc lớn lên cho nó đói bụng lát ăn nhiều. Nhớ nha. Muốn được yên tu phải biết ngu. Đó. Đọc kinh đọc cho lớn mà chửi ai chửi thầm thầm thôi. Nhớ. Đọc kinh đọc càng lớn phước càng lớn, mà chửi ai chửi càng lớn tội càng lớn. Tại sao người ta rụng răng hết? Tại vì kiếp trước chửi người này chửi người kia, cái này rụng răng hết rồi. Răng chưa tới tuổi mà rụng hết rồi, đúng không? Nói vậy đó. Cho nên là đọc kinh đọc cho lớn. Mà khi mình đọc kinh á thì mình không có rảnh để mình xỉa xói người khác, mình chửi người khác. Một người làm một chuyện thôi đó, làm sao hai ba chuyện được? Tụng kinh thì không có chửi rủa, mà chửi rủa thì không có tụng kinh. Giả gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giả gạo, vậy thôi, đúng không? Nên tụng kinh bởi vì mỗi ngày mình, hồi nãy thầy nói là ngồi thiền, à, mỗi ngày phải ngồi thiền nhắm mắt lại để giống như Phật vậy đó, mình theo Phật mà phải giống như Phật chứ, đúng không? Thứ hai là phải tụng kinh, mỗi ngày phải tụng kinh. À, bởi vì tu theo chùa nào đó hướng dẫn kinh nào đó, quý vị cứ theo leo kinh đó mà tụng. À, thì quý vị có phước thì thôi. Đọc theo thầy. Muốn được yên tu phải biết ngu. Dù cho có mắt cũng như mù. Có tai như điếc thường câm lặng. Chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Rồi ai đọc lại cái thầy tặng cho 100.000. Nhớ con câu thì thối lại cho thầy 100.000. Rồi. Muốn được, đọc lại, muốn được yên tu phải biết ngu, đọc lại lần nữa. Dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Đọc lần thứ ba. Muốn được yên tu phải biết ngu, dầu cho có mắt cũng như mù. Có nhiều gì không chịu đọc nha, giống như đi làm dâu nhà mới về nhà chồng làm dâu không dám đọc. Hoặc là cái anh mới về làm rể không dám nói chuyện. Còn chuẩn bị làm rể không dám nói chuyện, mà chuẩn bị làm dâu cũng dám nói chuyện. Mà làm dâu chừng 1-2 năm rồi cái săn tay áo lên biết tay bà. Nói vậy đó. Đồng lại, muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Cái người mà đọc kinh như vậy đó, đọc á, thì kiếp sau làm hoàng hậu. Còn người mà làm thinh nghe không á, kiếp sau làm thứ phi. Cái phước nó khác nhau chứ, đúng không? Cái tam nghiệp thiện nó có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Mình đọc kinh là khẩu nghiệp thiện, mình suy nghĩ là ý nghiệp thiện, cái thân này là thân nghiệp thiện, tam nghiệp thiện. Mà có nhiều người chỉ có nhị nghiệp thiện thôi. À, hoặc là có người là không có nghiệp thiện nào hết. Cho nên mình tu cũng có cách để mình tu à. À, phải hiểu. Muốn được yên tu phải biết ngu. Và cái câu này, cái chữ nào quan trọng nhất? Đi tu mà ngu, tu làm chi? Đi tu mà ngu, tu làm chi? Đúng không? Biết. Muốn được yên tu phải biết ngu, chứ không phải ngu. Ngu thì đi tu chi nữa, ta đi tu ta thành trí tuệ, thông minh. Mà ngu mà tu hồi cái ngu cái tu chi nữa. Đúng không? Chữ gì? Thì biết. À, biết. Đọc cho thầy câu này. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Đó, Trang Tử nói cho mấy ông đệ tử đó. Hồi xưa cái người xưa ta nói vậy đó. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Đúng không? Biết thì sống. Biết gì? Biết giả ngu. Biết giả ngu. Biết làm bộ ngu, chứ không phải ngu. Mình có trí tuệ, nhưng mà có nhiều lúc mình làm bộ mình ngu vậy. Làm bộ vậy thôi thì mới tu được, đúng không? À, cho nên nếu mình không biết á, nhiều khi tới chỗ nào mình cũng chứng tỏ ta đây này kia là chết sớm, đúng không? Cho nên phải biết giả ngu. Mà giả ngu là gì? Có tai như điếc, có mắt như mù, mù có tai như điếc, có miệng như câm, vậy thôi. Có mắt như mù, nhắm mắt lại, vậy thôi. Thấy cái chuyện đó nhưng mà nhiều khi mình giống như không thấy vậy đó, thì mới tu được chứ. Còn mình thấy đủ thứ chuyện thì tu không được. Cuộc sống này nó nhiều chuyện lắm. Mà có nhiều người tò mò lắm nha, dòm chỗ này, nhìn chỗ kia, xem xét chỗ nọ, cuối cùng cái tâm nó không an, nó không an lạc, đúng không? Cho nên bây giờ có nhiều cái mình phải giống như mù vậy, không thấy, thôi. Khó quá cho qua, không thấy, đúng không? Là không có thấy, không thấy mới được. Đọc cho thầy. Càng thấy nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn thấy nhiều. Cho nên hôm nay thầy dạy cho gì cái cách tu đó. Từ đây đến khi nhắm mắt lìa đời, nhớ cái bài pháp này. Mà đây là bài pháp trong các vị tổ sư người ta dạy, trong kinh điển Phật giáo nói, chứ không phải là tự nhiên mà thầy muốn nói gì nói đâu. Có nhiều khi cũng phải làm bộ không thấy cho nó khỏe. Mình thấy nhiều quá nó mệt. Cuộc đời này nó chướng tai gai mắt, trái ý nghịch lòng lắm. Mình thấy cho nhiều chứ cho nó mệt, đúng không? Đúng không? Nhưng mà ông chồng mình, ông cặp vợ bé đi, mình phải thấy à. Ông thấy mất chồng mà, đúng không? Nhưng mà nhiều khi hết duyên thôi. Hết duyên này thì thôi chứ sao vậy? Chứ ép dầu ép mỡ cho ai nữa ép duyên. À, hết duyên rồi là thì thôi đi tu, tu. Hồi nãy quý vị phát ai cũng nói muốn tu phải không? Bây giờ hết duyên rồi tu. Vậy thôi. Phải cảm ơn à. Cảm ơn cái ông chồng phản bội của mình, người vợ phản bội của mình, nhờ vậy mới đi tu được. Đúng không? Chứ không phải đơn giản đâu, cuộc sống này nó nhiêu khê dữ lắm. Cảm ơn cái thằng đệ tử nó phản thầy cho mình giác ngộ ra Đức Phật dạy vô ngã, đệ tử không phải của mình. Bụt ta mẹ a thi đa năng mẹ a thi y tí ba lô vi hành nhà ti a ta hi a ta no na ti cụ tổ Bụt ta cụ tổ tha năng. Con tôi tài sản tôi nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Đúng không? Tôi nói thầy pháp nào âm binh đó, bây giờ nó hết duyên với mình rồi, mình nói nó không nghe nữa, đúng không? Thì xem như nó không phải âm binh của mình nữa, đúng không? Cái dòng này nó không hộ trì mình nữa, cho nên mình phải tiễn dòng cũ đi, rước dòng mới về, hiểu không? Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội, đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Đúng không? Hai em quý vị vỗ tay cho anh đỡ buồn ngủ đi. Đúng không? Ngồi mà nghe tỉnh ngủ mày nghe được. À, ngồi mà ngủ ngồi gật cái là hồi ngủ luôn à. Cho nhiều khi là đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đúng không? Nhờ người ta thay lòng đổi dạ mà mình mới tiễn dòng cũ đi, mình rước dòng mới về. Cái dòng cũ này nó hết thương mình rồi, hết duyên rồi. Nó chùa thầy mà đệ tử mà nó bỏ chùa thì thầy mừng cũng chết luôn vậy. Tiễn dòng, đúng không? Nó hết duyên với mình rồi thôi chứ. Chứ mình nói nó đồ phản bội sao được. Người chồng người vợ mình hết duyên với mình thôi, tiễn dòng luôn, chứ không có chửi đồ phản bội. Mà mình nhờ vậy mới tu được quý vị. À, mới tu được. Đức Phật hồi xưa ngày từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ, gian sang gấm dốc sang hà sách để mới đi tu được. Bây giờ mình có phước hơn Đức Phật nữa, người ta bỏ sẵn rồi, có khỏe mới tu được chứ, đúng không? Nhưng mà thầy nói vậy không có nghĩa là chiều nay về nhà làm đơn ly dị, không phải. Nhưng mà ai gặp trường hợp này thì chúc mừng mình là mình có cơ hội đi tu, đúng không? Tiễn dòng về nhà, chiều nay viết cái tờ giấy dán hết xung quanh nhà, tiễn dòng. Vậy cho nó khỏe. Chứ mấy cái dòng này mà nó không còn thương mình nữa, mà nó ở gần mình mệt dữ lắm, nó quánh mình chết, nó kiếm chuyện quánh mình chết, đúng không? Nó tu là vậy đó. Có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm, có tai như điếc giống như không nghe. Càng nghe nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nghe nhiều. Nghe mà nghe toàn là những chuyện phiền não mà, vậy mà cũng chạy tới nghe. Nghe kinh thì không nghe, mà nghe chuyện người ta nói người này nói người kia, rồi sao nói cho tôi nghe thử coi sao, chuyện gì vậy. Là không được, cái đó không phải người tu. Mấy người tu, người tu mình nó khác à, bỏ tiễn dòng. Vậy đó, bài pháp hôm nay mang tựa đề là tiễn dâm. Tiễn dâm mới tu được, còn không tiễn dâm không tu được, đúng không? Đó, thầy cũng nói gì hôm nay thầy bận dữ lắm, hôm nay thầy bận hai việc khác. Một cái lễ hôm nay ở Suối Tiên là đã cúng cha của ông Đinh Nhân Vui, là ông tổng giám đốc của Suối Tiên, đã mời thầy đến dự cái, chứng minh cái lễ đó. Rồi hôm nay có một cuộc họp ở Hà Nội nữa. Rồi mà trước đó thầy nhận lời chú Cường đây xuống đây, và thầy bỏ tới hai đám, lãnh một đám, bỏ hai đám. Mà đường xa xa xôi, 4 giờ sáng thầy lo thì đi rồi. Mà lên xe cái ngủ khỏe, tới đây rồi cái xong. Rồi cái người tu á, ít có lo âu. À, ngủ nhiều, càng nhiều càng tốt. Đừng có thức mà phiền não, tốt hơn là ngủ mà an vui. Quý vị này mỗi lần mà phiền não vô phòng đóng lại, mở máy lạnh lên, ngủ khỏe, nhớ chứ đừng có nghĩa là phiền này, phiền não trong tâm rồi khó chịu rồi bực bội chết sớm à, đúng không? Mình tức ai đó mình chết sớm à, mình từ bi hỷ xả thì mình xong lầu, mà giận hờn trách móc á là chết sớm vậy thôi. Nếu quý vị nhớ, đừng có không cho phép bất cứ người nào làm cho mình đau khổ, và họ không có quyền làm cho mình đau khổ. Mình phải sống an lạc, cuộc đời này ngắn ngủi lắm, có 60 năm là chết rồi, mà bây giờ mình cứ sống trong cái đau khổ thì cuộc đời này ý nghĩa gì nữa, đúng không? Cho nên mình ngắn, cuộc đời ngắn lắm, thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi bao oán hận du dơ, ta cười bóng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương quá biển rộng vô bờ. Đời ngắn lắm, thương nhau còn chưa đủ, giận hờn trách móc chí, đúng không? Còn hết duyên thôi, còn duyên mà đóng cửa chờ chồng, hết duyên ngồi dưới gốc chùa tụng kinh, chứ mình phiền não chí, đúng không? Đó, thầy muốn nói cái chuyện bình thường thôi, để cho quý vị thấy là hạnh phúc mình rất cần, mà muốn hạnh phúc thì biết cách để tạo hạnh phúc. Còn nếu không thì mình bị cuộc đời nó cuốn mình, nó cuốn mình đi, cuối cùng mình chết trong cái đau khổ. Mình có sống có 60 năm là mình chết rồi. Năm nay thầy 61 tuổi, năm nay 5 tuổi. Mà năm nay có chết thì người ta gọi là hưởng thọ. 2 năm trước mà chết thì là hưởng dương. Đa số những người ngồi đây thì thấy hưởng thọ mà, đúng không? Họ vỗ tay chúc mừng mình đi, hưởng thọ rồi. Khỏe rồi đó. Yên tâm mà chết, không có lo nữa, đúng không? Cho nên là mình có 60 năm là mình chết rồi. Và thưa quý vị, muốn tu được, một cái người muốn phát tâm cái, hồi nãy quý vị nói quý vị muốn tu, thậm chí có người muốn đi tu nữa, thì muốn tu, muốn có cái tâm tu hành thì phải suy gẫm về những điều cần thiết như sau. Thứ nhất là suy gẫm về cái sanh, sanh là khổ. Suy gẫm về cái già, già là khổ. Suy gẫm về cái bệnh, bệnh là khổ. Và suy gẫm về cái chết, chết là khổ, đúng không? Mà mình dọn dẹn có 60 năm mà 6 năm này nó đầy đủ cả sanh lão bệnh tử. Anh ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, đúng không? 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau bệnh đau dồn dập, 20 năm cuối là ao. Ao tức là chết á, ao tiếng Anh là chết, đúng không? Đó. Bây giờ có 60 tuổi rồi mình chết rồi, 60 năm mà bây giờ mình còn hơn thua làm gì nữa, đúng không? Cho nên muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, không hơn thua nữa. Có mắt mà giống như mù thôi, không thấy. Mình tu cái pháp gì? Đọc theo thầy, mắt kê nô. Đọc lớn lên, mắc kê nó, mắc kê nó, mặc kệ nó, kệ nó, mình lo tu đi, còn chuyện của người khác. Đọc theo, kê cha nó, kê cha nó, kệ cha nó. Chứ mình đi lo cái chuyện của người khác không, mình không lo tu, mình lo bằng cái tâm phiền não, đi lo chi, lo bằng cái tâm tham sân si, không có lo, đúng không? Thương mình tu tập là khôn, thương mình là phiền não tự chôn lấy mình. Thầy có 15 phút nữa là hết thời gian. Cho nên thương mình á, tu tập, thương mình phải tu, mà muốn tu á là mới giả ngu. Có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm, vậy thôi. Có những cái điều mình không nên nói. Đọc cho thầy, càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều. Quý vị để ý thấy mấy cái người mà ưa nói nhiều phiền não dữ lắm. Mà càng nói nhiều càng phiền não, mà càng phiền não càng muốn nói nữa, mà càng nói càng phiền não, rồi phiền não nhiều chết sớm, thành kính phân u. Vậy thôi. Cho cái người mà ưa lo lắng chuyện người ta, hoặc là phiền não, hoặc là giận hờn trách móc, cho cái người này chết sớm, chết sớm. Chuyện này không phải chuyện của mình, không phải chuyện này phải chuyện của mình. Quý vị xin mời quý vị cười lên, thầy coi cái răng quý vị còn trắng đẹp. Cười lên, 1, 2, 3. Đó. Có ba điều cần phải bảo vệ cái răng. Thứ nhất là phải đánh răng mỗi ngày, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Bây giờ có làm không? Có. Thứ hai là 6 tháng phải đi khám răng một lần. Có cái bà đó mới đứng dậy, thưa dạ thưa sư phụ, 60 năm rồi con chưa khám lần nào. Bây giờ nói bây giờ cười, không còn cái răng nào. Tiếc tiền cái gì, không dám đi khám răng, tiếc tiền. Cái bây giờ nói xong mới cười, cái thầy dòm thầy, ủa không còn cái răng nào à, đó. Cho nên là bà này, bà cũng như cô nói là bà không có răng đâu mà khám, nhưng mà tại vì bà không khám cho nên bà mới rụng răng. Cho nên bà, nếu bà khám kỹ rồi thì nó còn cứu vãn được. Ta nghiên cứu, cái bác sĩ nha khoa ta nghiên cứu cái răng nào giữ được, cái răng nào không giữ được. Điều thứ ba, cái người mà không muốn bị răng hư, răng gãy, răng chảy máu thì bác sĩ khuyên làm ơn làm phước, đừng có xía chuyện người khác. Xía chuyện khác tôi quánh gãy răng à, chảy máu à. Hiểu hiểu thầy nói không? Cho cười mà không vỗ tay. Rồi. Cái nào hay thì phải vỗ tay chứ. Đó. Cho nên quý vị nhớ nha, không được xía chuyện khác, phải lo tu. Xía chuyện khác tôi quánh gãy răng à. Đó. Cho nên tu cái pháp gì? Mắc kê nô. Đọc lại. Mắc kê nô. Mắc kê nô. Mặc kệ nó. Đó, tự nhiên mình đi xía chuyện chùa của mình, không lo đi lo xía chuyện chùa người ta, đúng không? Chùa của mình không lo đi lo xía chuyện chùa Ba Vàng, không được, đúng không? Chuyện của chùa Ba Vàng này để chùa Ba Vàng có lo, mình xía chi cái sao gãy răng hết à. Cái người mà nói nhiều, cái người mà nói bằng tâm nghiến, gọi là đay nghiến, bằng cái tâm nghiến răng, cái sao gãy răng hết à. Nhân quả mà, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen, nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Nhớ, mình xía chuyện khác bằng nghiệp đen cái mà nghiệp trắng à, cho nên kết quả nó đen à. Ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho. Vậy thôi, ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Cho nên cái gì gọi là mình phải ở hiền mới gặp lành, ở ác thì gặp dữ. Trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa. Cho nên là Đức Phật ra đời để chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Đức Phật ra đời để giúp người ta tu. Ngài tu thành Phật rồi, Ngài giúp người ta tu để người ta được an lạc, được giải thoát. Đó. Mà giờ hồi nãy quý vị trả lời cho thầy là mình muốn phát tâm mình tu thì mình phải có cách gì để mình phát tâm tu được chứ, đâu nó còn nói xong, thầy nói xong cái thầy đi về cái quý vị cũng quên hết rồi. Giống như là cái mình ngồi vậy, mình để cái đồ trên bắp ghế vậy đó, quý vị đứng dậy cái rớt hết rồi. Đúng không? Quý vị để ngồi vậy đó, để cái gì trên bắp ghế thì nó còn nha, đứng lên cái nó rớt hết rồi. Cho nên phải tu mỗi ngày chứ không phải tu ngày hôm nay, một năm mới tu một lần, ngày mai tháng 2 này, âm lịch này, không phải. Mà mỗi ngày phải tu. Mà muốn phát tâm tu á thì cái người này phải suy nghĩ cái gì thì mới phát tâm tu, như nãy thầy nói, suy nghĩ về cái già, cái bệnh, cái chết, đúng không? Một ngày quý vị dành cho thầy thứ nhất là nãy thầy nói rằng thứ nhất là ngồi thiền, chú ý vào hơi thở. Thứ hai là tụng kinh. Thứ ba là suy gẫm về cái sanh lão bệnh tử, sanh già đau chết à, mỗi ngày phải suy gẫm cái đó. Hồi nãy thì quý vị không nói gì nghe vui, thầy ngồi trong kia với chư hòa thượng ngồi trong kia, lúc trước kỳ thỉnh đình lên thuyết pháp thì cái thầy MC là cầm micro nói, rồi hai cái ông Phật tử mặc đồ trắng giống một đám tang đứng hai bên cầm hai bình bông, thầy ngồi thầy nói với hòa thượng ngồi cái bên, cái này giống như là đứng trước quan tài. Đúng không? Phật tử bên khất sĩ thì mặc đồ trắng, Phật tử bên Bắc Tông thì mặc đồ lam à, mà hai cử hai Phật tử bên khất sĩ thì mặc đồ trắng, cầm hai cái bông, hai bình bông y chang như là đứng trước quan tài vậy. Mà thầy nói với hòa thượng ngồi cái bên, hòa thượng Nhất Trí ngồi cái bên này giống như đám tang vậy nha, hay à. Đó, Khi mình suy nghĩ vậy đó, mình mới tu được. Đúng không? Mình suy nghĩ vậy mình mới tu được. À, cho nên là mình thấy cái già, cái bệnh và cái chết là mình tu được. Thầy hỏi mình bây giờ một câu nữa, ai nói trúng thì cho 50 ngàn. Câu này dễ. Vì lý do gì mà Thái tử Siddhartha từ bỏ cung vàng địa ngọc đi tu? Mời cô. À, đó, câu đó hay, trả lời đi, hay đó, vỗ tay khen đi. Chú Quay Phim, chú Mạnh tặng cho cô 50 ngàn, một miếng giữa sàn và một làn số bếp, cái này tương đương 50 ngàn đô. Đức Phật ngài Thái tử con vua Tịnh Phạn đi ra 4 cửa thành. Thứ nhất là thấy cái người, một người già. À, cô cứ lấy đi đừng có ngại nha, lấy nhiều khi chiều mua giấy số trúng rồi sao biết đỡ đâu được. Một người già, đúng không? Ngày hôm trước, ngày đầu tiên là đi ra thấy gặp một người già. Ngày về ngày mới suy gẫm, ồ ta mai mốt cũng già. Mà lúc đó ngài có 20 mấy tuổi không? Đó. Theo cái truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì lúc đó là ngài tu khổ hạnh 6 năm, 29 tuổi ngài đắc đạo đắc quả. Thì lúc đó cách đó 6 năm là 23 tuổi. Tức là trước khi ngài đi tu á, ngài có 23 tuổi. Thì ngài đang thứ nhất là ngài thấy một người già, ngài suy gẫm mình cũng già sao? Đó. Già lụm cụm mắt lờ tai điếc. Thời tráng niên quanh liệt còn đâu? Có ai kêu thứ ông bà rằng không quán giận cũng là không vui. Đúng không? Già lụm cụm mắt lờ tai điếc. Trong tương lai mình đây ngồi toàn là những ông già bà già, đi phải chống gậy, vừa đi vừa chống gậy à. Đúng không? Đó. Rồi cái ngày thứ hai, ngày ra một cái hướng cửa thành thứ hai, hướng đông tây nam bắc 4 cửa thành. Thầy có đến đó, thầy thăm cái thành Ca Tỳ La Vệ đó đó. Tôi đến đó rồi. Thầy đi học Ấn Độ 8 năm thì thầy đến đó được 2 lần. Nó xa dữ lắm, cả ngàn cây số, từ chỗ thầy học mà đến đó cả ngàn cây số. Rồi cửa thành thứ hai thì ngài thấy một người bệnh, bệnh nằm đó lăn lóc với nước tiểu với phân, không ai săn sóc hết, bệnh nằm xuống. Rồi bữa sau ngày mới suy ngẫm, mai mốt mình cũng bệnh hay sao. Rồi á là ngày qua cửa thành thứ ba, ngày hôm sau để thăm cửa thành thứ ba thì ngày thấy một người chết, đưa xác chết người đi đông đúc, một xác chết, một tử thi, đúng không? Rồi cửa thành thứ tư là ngài thấy một người ngồi thiền, một vị tu sĩ ngồi thiền đó. Mà theo truyền thuyết á, nói là lúc bấy giờ mà khi mà vua Thái tử người ta muốn đi thăm 4 cửa thành á, thì vua Tịnh Phạn đã cho dẹp hết rồi, đã cho dẹp tất cả những người bà già, người bệnh, những cái vệ sinh môi trường này kia là phải cho sạch sẽ hết rồi. Đức Thái tử mà đi ra thăm thì toàn là bông hoa rồi đẹp đẽ không à, chứ không có bao giờ được thấy người già người bệnh như vậy đâu. Nhưng mà chư thiên á hiện xuống, các vị chư thiên hiện xuống để biến thành một người già, người bệnh, người chết, người ngồi thiền, để nhắc nhở cho Thái tử là con người chúng ta sanh già bệnh chết. Đúng đó. Rồi sau đó ngài bỏ cung vàng, bỏ hoàng cung, ngài đi xuất gia. Ngài tu khổ hạnh 6 năm và cuối cùng là thành Phật. Ngài thuyết pháp theo kinh điển Nguyên Thủy là 45 năm, đến năm 80 tuổi là ngài niết bàn. Cho nên cái người muốn tu á là phải thường suy gẫm về cái già, cái bệnh rồi cái chết, sanh lão bệnh tử. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, đúng không? Thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn? Ta đây bệnh hoạn phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành? Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ? Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phần mình kiết tường. Quan suy gẫm về cái già, cái bệnh, cái chết và cái sự chia lìa, phân ly, đúng không? Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con, vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Cái người muốn tu phải suy gẫm mấy chuyện như vậy đó mới tu được, đúng không? Rồi là khi suy gẫm như vậy đó thì mình mới phát tâm mình tu được, mình mới hỷ xả được, mới bỏ qua được, mới từ bi hỷ xả được. Thường chúng ta hỷ xả hay là sỉ vả? Mình suy nghĩ đi, hỷ xả hay sỉ vả? Thường mình sỉ vả nhiều hay hỷ xả nhiều? Sỉ vả nhiều. Thường mình sỉ vả nhiều, hỷ xả ít thôi. Nhưng mình khi mình tu rồi đó thì mình phải hỷ xả nhiều, sỉ vả ít lại. Ý nghĩa vậy đó. Mình tu mình phải bao dung, đúng không? Chúng ta bao dung hay là bung dao? Suy nghĩ đi. Bao dung hay bung dao? Bao dung. Mà thường mình bao dung hay bung dao? Bung dao, đúng không? Cho nên mình tu hôm nay mình tu mình phải bao dung, bỏ bớt cái bung dao đi. Mình độ đời hay đợi độ? Độ đời hay đợi độ? Thầy thấy có mấy chục bao gạo kia, không biết lát tặng mỗi thầy mỗi bao hay cho từ thiện, không biết nữa, thầy cũng không hiểu nữa. Chắc lát nữa mỗi thầy ôm mỗi bao về chùa quá. Đợi đồ. Đợi đồ tức là mấy thầy tới đây cái ngồi đợi tới trưa, cái ông thí chủ cúng cho mỗi ông bao gạo đi về. Đợi, đợi đồ. Còn độ đời tức là độ đời, độ là tiếp độ, là cứu giúp, cứu giúp cuộc đời, độ đời. Cuộc đời đau khổ của mình và cuộc đời đau khổ người khác là độ đời. Còn đợi đồ tức là mình tới đây mình đợi rồi đánh quà về. Thường thường muốn đông á, chùa chiền muốn đông đảo dễ lắm. Chuẩn bị quà từ thiện, 1000 phần quà từ thiện, thế nào cái chùa đó cũng có 1000 người tới. Có cái chùa bên Thái Lan á, mấy em mà Phật tử thanh niên ít đi lắm, toàn mấy người già con. Một hôm cái ông sư trụ trì đó, ông thông báo là ngày chủ nhật có một cái khóa tu cho thanh thiếu niên, và có ông có tặng cho điện thoại iPhone, iPhone 6. Ông thông báo vậy đó. Bởi vì biết ngày đó là cái chùa đó đông kinh khủng, trẻ trẻ không à, tưởng sao nó vô, nó chờ lãnh iPhone 6. Mà ông có một cái vậy, cho nên là ông bắt buổi sáng vô tụng kinh rồi ngồi thiền riết tới 5 giờ chiều ông mới thông báo là iPhone 6 chỉ có một cái à, mà đây có 1000 người, cho nên ông xin bắt thầm mà có một người trúng. Cho nên giờ muốn đông đảo dễ lắm, không có khó. Đợi đồ mà đồ, đợi đồ chứ không phải đổ đổ đời. Nó vậy đó. Cái chùa nào muốn có Phật tử đông dễ lắm. Bây giờ cái vận động thí chủ nhà tài trợ rồi cái phát những 1000 phần quà, tự nhiên là có 1000 người tới rồi. Đó. Cuối cùng thầy xin nói thêm 5 phút nữa là đúng 6 phút nữa đúng 10 giờ. Như vậy thì mỗi ngày muốn tu, muốn tu thì phải gọi là suy gẫm về cái sanh lão bệnh tử. Mà suy gẫm về sanh lão bệnh tử thì nó cũng nhiều thứ nhiều loại. Hôm nay thầy chỉ nói cho suy gẫm một cái thôi là chết. Chết. Đề tài hôm nay thầy đặt cái tên là tiễn vong nha. Tiễn vong. Tiễn vong tức là tiễn cái phiền não trong tâm mình đi. Hiểu không? Tiễn cái tham sân si trong tâm mình đi, đừng có giữ lại. Tiễn vong là vậy đó. Tiễn vong tức là tiễn những cái phiền não, những cái đau buồn, những cái đau khổ trong con người mình đi ra khỏi người mình đi. Đó. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta phải suy gẫm về cái sanh lão bệnh tử, sanh già đau chết. Bây giờ thầy chỉ nói về cái suy gẫm về cái chết thôi. Và thông qua cái bài hát này, bài thơ này. Đọc xong cái bài hát này thì quý vị được nghỉ. Ai nếu ai thuộc rồi thì tặng cho 1 triệu đồng nếu thuộc bài này. Phần thưởng càng ngày càng cao. Nhớ nghe, theo chú ý cho kỹ. Sau khi nghe xong, ai đọc lại nguyên văn vậy đó, thầy tặng cho 1 triệu đồng. Đồng ý không? Vỗ tay đi. Rồi. Bài này mang tên là Chết chết chết, chết đến rồi. Đó. Đọc theo thầy nha. Chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi. Chết chết chết chết đến rồi, chết đến trong muôn cuộc đời. 2, 3. Đọc lại. Chết chết chết chết đến rồi. Đọc 3 lần cái chết rồi mới đọc cái câu thứ 4 mới câu khác. Chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết đến trong muôn cuộc đời. 2, 3. Rồi, giỏi quá, có khả năng lãnh 1 triệu đó. Có thể đảnh được đó. Chiều nay về nhà đứng trước mặt ông chồng của mình đọc cái câu đó lên. Chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết trên trong muôn cuộc đời. Đọc được cái này mình tha thứ được, tu được, tha thứ được. Chết rồi, nghĩa tử nghĩa tận chứ. Mình giận ai đó, mình buồn ai đó, mình nghĩ cái chết cho mình tha họ được, tha thứ họ được, đúng không? Rồi, 4 câu tiếp. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi, ngày chết đến trên khắp muôn nơi, vòng hoa thơm tan tóc đâu vui. Có gì hát mà giống như tụng kinh cầu siêu vậy. Hát mà giống tụng kinh cầu siêu, hát mạnh lên cho nó tươi trẻ lên coi. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi, vòng hoa thơm tan tóc đâu vui, còn chỉ đâu tham đắm đuôi. Đời si mê bao nỗi thăng trầm. Đó, khi mình thấy cái chết thì cái tham mình nó bớt đi liền, hiểu? Chết bớt liền. Tu là vậy đó. Bây giờ mình tu để diệt tham sân si, mà muốn diệt tham si là phải si gắm vào cái chết vậy thôi. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi, dòng hoa thơm tan tóc đâu vui, còn chỉ đâu tham đắm đuôi, đời si mê bao nỗi thăng trầm. 2, 3. Vỗ tay khen mình đi, giỏi quá. Vì thấy không, có một người nghe đến gặp thầy. Thầy ơi, hỏi sao? Con không có nhớ kiếp trước, cho nên con không tin có kiếp trước. Nói vậy đó. Con không có nhớ kiếp trước, cho nên con không tin kiếp trước. Con không tin là có kiếp trước và có kiếp sau, con không tin. Trong cái đó mình mới đọc cái câu này xong mình cũng quên rồi, sao nhớ, làm sao nhớ kiếp trước được. Mới hiểu thầy nói không? Tức là một cái câu mới đọc xong mà mình quên lửng rồi, mình đòi nhớ kiếp trước sao nhớ nổi. Cái người phàm của mình đây làm sao nhớ nổi, đúng không? Túc Mạng Minh nhớ cái có cái trí tuệ mà nhớ được tiền kiếp của mình, sanh tử minh, làm sao nhớ nổi. Mà có nhiều người họ cứng đầu dữ lắm. Họ gặp thầy nói con không nhớ kiếp trước, con không tin kiếp trước. Trong đó mới đọc xong cái quên rồi, đúng không? Ngày chết đến khu phố đông vui, người đi thăm đi viếng ai ơi, người ta đâu lo cái chết, người ta đâu lo đến phiền mình. Thấy người chết biết mình rồi cũng chết, thấy người đau mình khỏe mãi hay sao, sẽ tan vừa khúc qua mau, đưa người hôm trước hôm sau đưa mình, đưa xác chết người đi đông đúc, kẻ thân nhân uất ức khóc than, hình hài 3 khúc rã tan, thành danh tiêu diệt họ hàng cách xa. Quý vị suy gẫm về cái chết, quý vị sống lâu mà nghĩ mình sống á là mình chết sớm, tại mình nghĩ mình chết rồi mình thôi bỏ buông. Mà buông á thì mới hạnh phúc được, mới sống lâu được, không có lo, đúng không? Còn nếu mình không có nghĩ mình chết, mình lo dữ lắm, lo hết chuyện này, lo qua chuyện kia, lo qua chuyện nọ, lo chuyện của mình, lo chuyện của người, ốm o gầy mòn, chết sớm, đúng không? Cho nên cái người mà gọi là không lo, người vô sự hay là quẳng gánh lo đi thì người mới sống lâu được. Hôm nay thầy muốn chỉ cho vị cái cách là quên đi. Hãy quên đi những gì đã biết, chỉ biết những gì đang xảy ra. Quên đi. Cái gì xảy ra? Cái hơi thở. Thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra biết. Đúng không? Còn nhớ nhiều chuyện quá nó chết sớm mà. Mà lúc chết rồi còn gì nữa? Hết ý nghĩa rồi. Phải sống. Bây giờ phải sống đi, năm tới còn tới đi nữa, nghe thuyết pháp nữa. Còn đến đây ăn đám dỗ nữa. Rồi chết rồi ai đang đám dỗ. Mà cứ lo giận người này, giận người kia, giận chết sớm mà. Đúng không? Đâu phải già mới chết. Trẻ cũng vẫn vô thường, trăm vạn muôn nẻo đường, làm sao tránh cửa tử. Cho nên đừng giận dữ, làm đau khổ lòng người. Hãy san sẻ nụ cười, mang cho người hạnh phúc. Thị phi sinh dừng lại, đúng sai được gì đâu. Cãi vã mắng nhiếc nhau, đừng gây thêm thù hận. Cái gì là vô tận trong cuộc sống vô thường? Hãy san sẻ yêu thương, tùy duyên mà thanh thản. Đúng không? Người thanh thản thì mới sống lâu được chứ. Cái người lo âu thì chết sớm, người thanh thản thì sống lâu, người lo âu thì chết sớm. Cho nên ý của thầy muốn nói gì? Buông bỏ đi, bỏ đi. Hạnh phúc buông, không có nắm giữ lại trong tay, trong tâm của mình. Đau khổ dữ lắm. Quý vị giận ai đó, người ta khổ hơn mình khổ? Mình giận người ta, mình khổ hơn người ta khổ? Mình giận ông chồng phản bội mình khổ ha? Ông chồng phản bội mình với cái bà kia khổ? Mình khổ vậy ngu giận chứ. Tiễn dông cũ đi rước chồng mới về. tiễn chồng cũ đi rước chồng mới về. Chồng mới thì nó thương mình hơn. Nó là âm binh của mình. Mình nói sao nó nghe vậy? Đầu nó mềm. Còn ông chồng cũ mình cái đầu nó cứng ngắc rồi. Nó không nghe nữa đâu. Tiễn dông. Bài pháp này tên là tiễn dông nha. Nhớ. Đó. Tiễn dông trong tâm mình á. Vì hoàn cảnh nào đó mình không tiễn được bằng cái xác. Thì phải chuyển bằng cái tâm. Đó. Đọc tiếp. Gần hết rồi quý vị. Gia hạn thêm 5 phút nữa thôi. Ngày chết đến ai chẳng thương đau. Một năm thêm nhan sắc nhăn nheo. Dù đi đâu ai cũng thế. Về chung quy trong nấm mồ. Hay ha. Hay. Về chung quy trong nấm mồ. Hay. Tất cả những người đang ngồi đây 50 năm nữa chết hết. Không còn ai còn sống nữa. Đúng không? Cái người 30 tuổi 50 năm nữa cũng 80 tuổi rồi. Mà ta cho có 60 năm à. Mà đòi sống lâu sẽ được. Đúng không? Mình khen nghĩ cái chết là tu được cái gì. Thầy nhờ niệm cái này mà thầy khỏe lắm. Người nó khỏe lên. Đúng không? Đọc theo thầy. Cái chết không đáng sợ. Chỉ sợ là mình sợ chết. Mình sợ chết thì lắm. Nhưng mà bây giờ cái chết không đáng sợ nữa. Nghe bài pháp này xong rồi không có sợ chết nữa. Mỗi người nó có cái nghiệp, cái duyên. Tới lúc nào nó chết thì nó chết. Chứ mình muốn chết cũng không được, mà muốn sống cũng không được. Cho nên chúng ta yên tâm mà chết, không có lo. 4 câu cuối cùng. Dần chết đến tan tóc thương đau. Dần chết đến tan tóc thương đau. Một năm thêm năm quấn eo xèo. Đời si mê bao thằng khóc. Còn bao lâu vô quan tài. Còn bao lâu vô quan tài. Còn bao lâu vô quan tài. Còn bao lâu vô quan tài. Còn bao lâu vô quan tài. Chiều nay về nhà đứng trước mặt chồng của mình, vợ của mình. Còn bao lâu anh vô quan tài. Nhưng mà nó nhỏ nhỏ thôi, không nói lớn. Khi mình niệm như vậy đó thì mình mới bớt cái tham, bớt dính mắc. Ý nó vậy đó. Còn ai mà bị được thì chạy cái lên chùa thầy ở. Đọc thưa thầy. Đời máu lệ tràn đầy trong khóe mắt, ngàn đau thương xin đổ hết về chùa. Đó, cô này cô nói ông Trọng được chạy thì chạy lên chùa thầy ở thôi. Thưa quý vị, hôm nay rất là có duyên, thầy muốn truyền cái một cái tinh thần của lời Đức Phật dạy, đó là sự từ bỏ. Và Đức Phật là cái người từ bỏ vĩ đại. Ngài có tất cả, bỏ tất cả. Cái người muốn được an lạc giải thoát, muốn được hạnh phúc an vui thì phải phát tâm từ bỏ. Đọc cho thầy câu cuối. Từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Tinh thần của bài pháp này là sự từ bỏ, tức là mình mà thành diễn tả ra là tiễn dâm, đó là sự từ bỏ. Muốn từ bỏ thì phải có phương pháp, đó là suy gẫm về cái sanh, cái già, cái bệnh và cái chết. Khi quý vị suy gẫm về cái sanh, già, bệnh, chết thì quý vị từ bỏ được vậy thôi. Còn nếu quý vị muốn từ bỏ khó lắm, rất là khó. Thầy quý vị biết không? Thầy có chùa, mà chùa đây có chư tôn đức ở đây cũng có người vị nó lên chùa thầy rồi. Nó chùa thầy lớn lắm, 30 hecta lận, rộng dữ lắm. Mà thầy cũng đi tối ngày sáng đêm mà, thầy đi thuyết pháp, thầy đi làm bậc sự này kia. Thầy đi hoài ở chùa, trong chùa nói sư trụ trì, sư cả gì bỏ chùa đi hoài à. Trách thầy vậy đó. Thầy trả lời đó, tôi bỏ đi, tôi tập bỏ đi cho nó quen, để sau này tôi đi luôn nó dễ. Đi luôn á là chết á, nó dễ. Còn giờ tôi cứ giữ chùa, tôi chết sao nói. Tôi tập chết chứ, cái gì phải tập hết á. Chạy xe đạp phải tập, muốn chạy xe Honda phải tập, muốn chạy xe hơi cũng phải tập, muốn lái máy bay phải tập, muốn chết cũng phải tập nữa. Đúng không? Bài pháp hôm nay cũng có thể dùng một cái tên tựa đề khác là tập chết. Tập chết, đúng không? Hay tiễn dâm hay từ bỏ. Nhưng mà chữ tiễn dâm này hay, ý nghĩa hơn, tiễn dâm.